Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 179, Long Ảnh Tiểu Trọng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Tuyết nghe được lời nhận xét của Tống Tịch, trong lòng khẽ động. Đầu tiên hắn nghĩ đến lại không phải là đầu cốt yêu thần, mà là một đoạn cốt tủy tà thần hư không kia. Yêu thần chỉ có tu vi kim đan, còn cốt tủy tà thần hư không lại có cấp bậc hóa thần. Cốt tủy mới chính là thứ tiêu hao vận khí của ta nhiều nhất. Trước khi đến Bích Không Sơn, ta còn giả dạng thành lão quái trong đá, cướp đoạt đội vận chuyển của Lượng Chu Quốc, tuy thu được một số quân tư. Cho đến bây giờ túi chữ vật cấp bậc pháp bảo kia vẫn chưa được mở ra, bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối. Hơn nữa sau đó ta còn dùng phù lục truyền tống để đến Hồng Hoa Doanh, giúp Mộc Lan dùng tiễn giết chết địch lục, đánh lui Thương Nguyệt Cổ Thần. Phần chiến công này cũng được tính là một loại thu hoạch của ta. Tính toán như vậy xem ra thì... Ninh Tuyết không nhịn được mà âm thầm hít sâu một hơi. Càng tính toán sổ sách mơ hồ về khí vận này, hắn lại càng thấy kinh hãi hơn. Cố cường vận này đã mang đến cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Thậm chí sau khi trải qua trận kịch chiến ở Nguyệt Câu Sơn vẫn còn sót lại rất nhiều. Ban đầu cỗ khí vận này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu, đến cùng là ai tốt bụng tới vậy âm thầm giúp đỡ hắn, sau này nếu có cơ hội gặp được, hắn nhất định sẽ phải báo đáp. Cho đến bây giờ Ninh Tuyết vẫn không hề biết được chân tướng. Tống Tịch đo lường tính toán cũng chứng thực phỏng đoán trước đó của Ninh Tuyết. Khí vận của ta đang giảm xuống, nhất định phải ghi nhớ biến hóa này trong lòng. Nếu như ta lơ là bất cẩn, cho rằng mình vẫn may mắn như trước, thì rất có thể sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Cho nên khiêm tốn cẩn thận mới chính là thượng sách hàng đầu khi hành tẩu thiên hạ. Đối nhân xử thế, ta phải tiếp tục duy trì thói quen tốt đẹp này. Ninh Tuyết âm thầm nhắc nhở chính mình một phen. Đỗ Thiết Xuyên sau khi biết được khí số của Ninh Tuyết thì buông xuống lo lắng mơ hồ trong lòng. Lão ta nhàn nhạt mở miệng nói: Tống Cung Phụng, người hãy dẫn Ninh Tuyết xuống dưới kia hỏi thăm về tình hình bên trong quân địch. Ninh Tuyết nghe vậy lập tức đứng dậy chắp tay nói: Đỗ soái đại nhân, trong trận chiến lần này tại hạ phụ tá cho Mộc Lan tướng quân chém giết một tu sĩ nguyên anh kỳ, đánh lùi một tên khác, thu được một chút chiến công. Hiện tại đại chiến sắp nổ ra, nếu như có thể để cho tại hạ dùng chiến công đổi lấy một ít đan dược quý hiếm trước thời hạn, giúp cho nội tình nhục thể của tại hạ tăng lên, thì sẽ có thể có hiệu quả hơn cho đại quân. Đỗ Thiết Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tuyết, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt có chút không vui nói: Ta chỉ quân từ trước tới nay thường phạt phân minh, tất cả đều phải nghiêm khắc dựa theo quân kỳ ở trong quân. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để luận công ban thưởng. Toàn quân trên dưới bao gồm cả tướng lĩnh, binh sĩ đều phải nghiêm khắc tuân thủ quân pháp. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như ta đồng ý, chắc chắn sẽ phá vỡ chế độ của quốc gia, làm hỏng quân kỷ, đối xử bất công với những tướng sĩ khác, dao động lòng quân, suy yếu sĩ khí, tại hại vô cùng. Ninh Tuyết cười khổ nói: Đại nhân chỉ là đổi lấy một ít đan dược dùng để gia tăng nội tình thân thể mà thôi. Có lẽ đại nhân cũng hiểu rõ tình huống của vãn bối. Theo ý của đại nhân thì vãn bối chỉ là trúc cơ nho nhỏ, tác chiến trên chiến trường quả thực rất nguy hiểm. Nếu như có thể giúp nhục thể của vạn bối nhanh chóng tăng, vậy thì vạn bối nhất định có thể tăng thêm một phần chiến lực, gần như là nguyên anh kỳ cho đại quân của chúng ta. Đội Thiết Xuyên khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng: Chỉ là tu vi gần như nguyên anh, vậy thì có thể có bao nhiêu hiệu quả đối với toàn bộ chiến cục chứ? Không cần nhắc tới chuyện này nữa, ra ngoài. Ninh Tuyết không còn cách nào khác, chỉ có thể hành lễ nói: Tuân mệnh, tại hạ xin cáo lui. Tống Tịch hành lễ cũng muốn đi theo ra ngoài. Đội Thiết Xuyên dùng thần thức truyền âm, âm thầm câu thông với y, dò hỏi rõ ràng: Người phương nào đã ban cho Ninh Tuyết loại cường vận này, Tống Cung Phụng có thể tính toán ra được không? Tống Tịch âm thầm trả lời: Vô cùng khó khăn, tại hạ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Giờ theo lẽ thường mà nói, loại gia trì ngoại vận bàng bạc to lớn như vậy, người thi triển pháp nhất định phải trả cái giá đắt. Rốt cuộc là ai không tiếc hy sinh như vậy, chỉ để nâng đỡ Ninh Tuyết một phen chứ? Cho dù hắn là con cháu của đại tộc, được người khác coi trọng cũng không cần thiết phải hỗ trợ đến vậy chứ. Hơn nữa có một điểm khác cũng khiến tại hạ cảm thấy rất kỳ quái. Đỗ Thiên Xuyên hỏi. Sao? Tống Tịch tiếp tục nói. Dựa theo lẽ thường, loại ngoại vận được gia trì bằng thủ đoạn này sẽ tiêu hao rất nhanh, căn bản không thể nào duy trì lâu dài được. Nhưng vừa rồi khi tại hạ tính toán, lại phát hiện khí vận trên người Ninh Tuyết cũng không phải tiêu hao quá nhanh, thậm chí còn có dấu hiệu được bồi dưỡng trong khoảng thời gian gần đây. Đỗ Thiên Xuyên truy vấn. Đây là vì sao? Tống Tịch lắc đầu đáp. Khí vận chính là ẩn huyết, thứ mà tại hạ học được, chẳng qua cũng chỉ là gia lông mà thôi. Thủ đoạn bồi dưỡng ngoại vận lại rất phức tạp, mỗi loại đều có độc đáo riêng, tại hạ cũng rất khó phán đoán. Đỗ Thiên Xuyên nói. Vậy thì thôi, tiếp theo làm phiền Tống Công Phụng hãy dò xét kỹ càng tình báo của quân địch. Ta tin tưởng với thủ đoạn của ngươi, cho dù là đầu cốt yêu thần hoặc Ninh Tuyết có che giấu điều gì, ngươi cũng có thể nhận ra. Tống Tịch lập tức nhận lệnh, biểu thị bản thân nhất định sẽ dốc toàn lực đều hoàn thành mệnh lệnh này. Tống Tịch dẫn Ninh Tuyết đến một tòa doanh trướng nào đó. Ninh Tuyết thả đầu cốt yêu thần ra ngoài. Lão đầu cốt, ngươi phải cố gắng lên. Việc gì nói đấy, nhưng nếu có chuyện liên quan tới an nguy của ngươi, vậy thì cũng không nên miễn cưỡng bản thân. Ninh Tuyết cố ý dặn dò như vậy. Đầu cốt yêu thần nói. Chủ nhân, lão đồ không hề thân thiết với những người của Thiên Phong Lâm. Những gì ta biết, ta đã nói với chủ nhân ngài rồi. Ninh Tuyết gật đầu. Hiện tại ngươi ở chỗ này, trước mặt Tống đại nhân nói lại một lần nữa là được. Ngay sau đó, Ninh Tuyết lại dùng thần thức truyền âm cho Tống Tịch. Làm phiền đại nhân thi triển pháp thuật, kiểm tra một phen, đề phòng đầu cốt yêu thần đưa ra tình báo giả, làm quân ta lầm đường lạc lối. Thực ra mà nói, việc tại hạ có thể thu phục được hắn hoàn toàn là nhờ vào cơ duyên trùng hợp. Đến bây giờ ta vẫn không thể cảm thấy yên lòng được. Ninh Tuyết chủ động yêu cầu, Tống Tịch cũng không che giấu, thi triển rất nhiều thủ đoạn tính toán trước mặt hai người. Khoảng hai chén trà nhỏ sau, Tống Tịch tiễn Ninh Tuyết ra ngoài. Ninh Tuyết không thể nào lấy được bảo đan gia tăng nội tình nhục thể từ chỗ của Đỗ Thiết Xuyên, cũng không hề cảm thấy mất mát gì. Sau khi trở về Tam Tướng Doanh, hắn kể giản lược tình hình cho ba vị tướng quân nghe. Ba người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trường Hạc nói. Vậy thì chúng ta bình an vô sự rồi. Quan Hồng lắc đầu không nói gì. Lưu Nhĩ lại lên tiếng nói. Thẩm Thanh Hà vẫn luôn âm thầm theo dõi chúng ta. Chỉ là lần này chúng ta thu phục được đầu cốt yêu thần, lại thắng trận trở về, độ soái vì đại cục, không muốn chỉ cứu trách nhiệm chúng ta đối với chuyện kia mà thôi. Theo như ta biết về Đỗ Thiết Duyên mà nói, chuyện này lão nhất định sẽ tính toán về sau. Ninh Chuyết gật đầu, vô cùng tán thành về phân tích của Lưu Nhĩ. Trong ba người Lưu Quan Trương, người giỏi phân tích nhất chính là Lưu Nhĩ. Từ biệt ba vị tướng quân, Ninh Chuyết trở về doanh trướng của mình, chui vào vạn lý du long, bắt đầu chế tạo cơ quan nhân ngẫu một lần nữa. Tô Linh Đồng ở bên cạnh học tập, thu hoạch cũng không nhỏ. Đến tận buổi chiều ngày hôm sau, Tô Linh Đồng đã có thể điều khiển một cơ quan đại tọa, giúp Ninh Tuyết tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng với tinh lực. Ninh Tuyết chui vào bên trong thái tức linh khảo, dựa vào pháp cấm thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp, được bao phủ trong lớp da đá dày nặng, bắt đầu tăng cường nội tình thân thể. Đợi đến nửa đêm, hắn mới phá vỡ lớp áo da đá kia, khôi phục tự do. Ninh Tuyết tranh thủ thời gian từng thời khắc, bận tối mặt tối mũi, bắt tay vào công việc tu sửa viên đại thắng Mông Dạ Hồ. Mặc dù hai bộ cơ quan cấp bậc kim đan kỳ này bị chém thì mấy mảnh, nhưng linh tính cũng không bị ảnh hưởng, độ khó để tu sửa không quá lớn. Quả nhiên hiệu quả rất tốt, lão đại. Sau khi kết thúc lần tu luyện đầu tiên, Ninh Chuyết siết chặt hai nắm đấm của mình, cảm giác được lực lượng chưa từng có đang ẩn chứa bên trong cơ thể. Hắn chân thành tán thưởng với Tô Linh Đồng, có thể phát hiện ra phương pháp tu hành thế này, y thật sự là thiên tài rồi. Tô Linh Đồng thấy được khen nở mày nở mặt, hai tay chống nạnh, cười nói. Đương nhiên, chẳng phải ta vẫn là lão đại của tiểu chuyết ngươi sao? Sau khi tu hành như vậy mấy ngày, độ soái lại hạ đạt quân lệnh mới. Lão hạ lệnh cho Hồng Hoa Doanh Tam Tướng Doanh nhổ trại, truyền địa bàn đóng quân ra xa hơn 10 dặm. Sau đó lão lại hạ lệnh phá hủy tường thành bốn phía của Mộc Luân Trấn, dùng mười mấy chi quân đội làm phòng tuyến phòng ngự, bắt đầu xây dựng trên quy mô lớn. Trong hậu cần có rất nhiều trận pháp sư, luyện khí sư, thậm chí còn có một ít cơ quan sư đồng thời phối hợp với nhau, điều khiển 18 loại thủ đoạn khác nhau. Dưới điều kiện tài nguyên sung túc, mấy trăm tu sĩ ngày đêm xây dựng, rất nhanh đã tạo nên nền móng của một tòa kiến trúc khổng lồ. Bởi vì Đỗ Thiết Xuyên không cấm người khác xem, cho nên công trình này ngay từ đầu đã hấp dẫn sự chú ý của toàn quân. Bất luận là ai cũng vô cùng hiếu kỳ, loại công trình được xây dựng một cách công khai lại còn có thành thế lớn như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Vào lúc chạng vạng tối, Ninh Chuyết cũng dành chút thời gian ra ngoài, rời khỏi doanh địa Tam Tướng Doanh, quan sát nền móng của tòa kiến trúc. Hắn nhìn thấy hình dáng của nền móng tòa kiến trúc này rất vuông vắn, bốn phía rất rộng rãi, mặc dù chỉ có phần nền mà thôi, nhưng cũng đã toát ra khí thế hùng vĩ. Nền móng này được xây dựng từ rất nhiều long ngâm thạch. Trên bề mặt của những long ngâm thạch này có long văn nổi lên rồi lại biến hóa. Chỉ cần áp lỗ tai lên tảng đá là có thể nghe thấy âm thanh rùng ngâm mơ hồ bên trong. Càng có nhiều tảng đá được xếp chồng lên nhau, quy mô càng lớn, âm thanh long ngâm mà người ngoài có thể nghe được liền càng rõ ràng hơn, càng hùng hồn hơn. Bốn phía nền móng đều có thiết kế hàng rào. Hàng rào chắc chắn dày nặng, được đúc từ lôi tiểu thiết. Bản thân của nó rất cứng, có thể hấp thu, chứa đựng lôi điện. Ở vị trí trung tâm của nền móng còn xây dựng một cái cột trụ thật lớn. Phía trên đỉnh cột trụ được khảm bởi một viên long phách châu to bằng chậu rửa mặt. Nên Chuyết chỉ cần dùng mắt thường đã có thể thấy một long phách đang di chuyển, gầm thét bên trong hạt châu. Long ngâm thạch vốn là vật liệu được làm từ long mạch, trải qua quốc lực tầm bổ ngày dài tháng rộng nên bản chất được thăng hoa. Bởi vậy nó chính là vật chứa hoàn hảo để quốc lực bám vào, phát huy tác dụng. Long phách bên trong long phách châu ít nhất cũng là cấp độ hóa thần lúc còn sống. Hơn nữa hồn phách của long tộc có thể kích phát ra long mạch lực mạnh nhất. Xem ra thứ này có lẽ là một tế đàn, dùng để hiến tế một bộ phận long phách của tu sĩ cấp bậc hóa thần. Không hổ là chủ soái tam quân, vừa mới giơ tay đã là đại thủ bút. Ninh Tuyết tràn ngập cảm khái trong lòng, trở lại doanh trướng của mình tiếp tục khổ tu. Chỉ ba ngày ngắn ngủi mà khí tức của hắn đã tăng vọt mười mấy lần, da thịt vừa chắc vừa dẻo dai, giống như toàn thân Ninh Tuyết được phủ bởi một tầng da giáp cấp pháp khí. Hắn nghe nói tế đàn này đã hoàn thành được 6 thành, về trong quân đội lại xuất hiện rất nhiều lời phỏng đoán, bàn tán xôn xao náo nhiệt. Hắn liền nhân lúc nghỉ ngơi quan sát nó từ xa. Tòa kiến trúc khổng lồ nọ đã được hoàn thành hơn một nửa, đã có thể nhìn thấy hình dáng tổng thể như hình thang. Long ngâm thạch vật là vật liệu chính được sử dụng để xây dựng, từ nền móng không ngừng được trồng lên càng ngày càng cao. Ở bên dưới kiến trúc, đám tù sĩ bắt đầu trải lên một lớp lớn gạch lưu ly kim quang trên mặt ngoài của long ngâm thạch. Loại gạch men này thường được sử dụng ở trong vương cung. Gạch men là chất liệu lưu ly, có ánh sáng lấp lánh, lộng lẫy, vừa huy hoàng lại vừa toát lên khí thế oai vệ. Ninh Chuyết thấy vậy không khỏi nghi hoặc. Nếu đã dùng gạch lưu ly kim quang, như vậy thì nó lại không giống như xây dựng tế đàn. Hắn lại thấy xung quanh kiến trúc cũng tạo ra 8 cái cột trụ thật lớn. Chiều cao của mỗi một cột trụ đều giống hệt như nhau, chỉ bằng một nửa so với cột trụ lòng phách ở vị trí trung tâm đài tọa. Trên mỗi cột trụ đều có khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, mỹ lệ. Trên đỉnh cột trụ được khắc đồ án tường vân cùng với kim quang đại bằng điều. Ninh Chuyết nheo mắt, miễn cưỡng nhận ra một ít phù văn và xu hướng vận chuyển của trận pháp từ những hoa văn trên cột trụ kia. Ít nhất có 8 loại phù trận phòng ngự, 12 loại phù lục phụ trợ cân đối trận pháp. Về phần trận pháp lại không nhìn ra được toàn cảnh, chỉ nhìn thấy có ít nhất 4 tầng trận pháp chồng lên nhau. Đến một bước này, hắn đã phát hiện ra nội tình trận pháp của mình hoàn toàn không đủ dùng. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Tuy rằng hắn đã học rất nhiều thư tịch, nhưng cấp độ học được chỉ là ở trong học đường gia tộc và tàng thư lâu công khai với bên ngoài mà thôi. Trong tu chân bách nghệ, trận pháp nổi tiếng là phức tạp, huyền nào khó học. Hắn mới học được một chút gia lông, tích lũy về mặt này cũng chỉ là mới bắt đầu. Mặc dù hắn vẫn chưa nhìn ra ý đồ của Độ Thiết Xuyên, nhưng hắn có thể khẳng định thủ đoạn của người này đang càng ngày càng lớn. Lão đã đầu tư rất nhiều tâm tư vào công trình. Rốt cuộc lão ta muốn làm gì chứ? Không chỉ Ninh Chuyết, ngay cả những tướng sĩ khác cũng không ngừng suy đoán. Lại thêm 3 ngày nữa, tòa kiến trúc khổng lồ khiến cho toàn quân đều chú ý này cuối cùng đã hoàn thành. Trên mặt đài cao hình thang vô cùng bằng phẳng có một cái trụ long phách dựng đứng ở vị trí trung tâm. Xung quanh đài cao không chỉ có hàng rào chắc chắn, dày nặng, mà còn có 8 cột trụ tường vân kim bằng bảo vệ. Trận pháp được mở ra, những viên gạch lưu ly kim quang trên mặt ngoài đài cao hoàn toàn dung hợp thành một thể, không có bất kỳ sự phân chia nào. Long ảnh được phóng ra từ long phách châu du động ở bên trên gạch vàng, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, toát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cùng với việc long ảnh du đắng, tất cả tướng sĩ ở bốn phía xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm đang vang vọng từ sâu trong lòng mình. Nếu như tập trung tinh thần, tiếng rồng ngâm kia có thể vô cùng hùng hồn mạnh mẽ, nhưng nếu phân tán lực chú ý sang chỗ khác thì gần như là không thể nào nghe thấy được tiếng rồng ngâm. Hai cây quân kỳ được cắm ở trên đài cao, phân chia hai bên trái phải của cột trụ Long Phách. Quân kỳ đón gió bay phấp phới, vô số trận cân đối vận chuyển, toàn bộ kiến trúc tỏa ra uy thế hùng hậu. Đến lúc này thì đáp án cũng được công bố. Đây chính là một đài duyệt binh, chính là đài duyệt binh Long Ảnh Cửu Trụ. Ngày mà đài duyệt binh hoàn thành, đội Thiết Xuyên nên hạ lệnh cho toàn quân an bài duyệt binh. Ngày thứ hai sau khi đài duyệt binh được xây dựng xong, đội Thiết Xuyên đã mặc toàn thân quân trang đứng trên đài cao, vận chuyển binh pháp bên trong đài duyệt binh. Lão chắp tay sau lưng đứng từ trên cao nhìn xuống, quan sát từng đội quân bước qua trước mặt mình, xoay quanh đài duyệt binh Long Ảnh Cửu Trụ. Tam tướng Doanh và Hồng Hoa Doanh cũng ở trong số đó. Ninh Chuyết với tư cách là quân sư tế tiểu, đang cưỡi ngựa đi cùng với bên cạnh ba vị tướng quân Lưu Quan Trường. Trong quá trình duyệt binh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từ cỗ lực lượng vô hình quét qua người mình, sau đó lại từng tầng một chồng lên nhau. Sau khi duyệt binh kết thúc, Ninh Chuyết toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp đầu nhấc. Vì chống lại từng tầng lực lượng vô hình chồng chất kia, hắn cũng phải dốc toàn lực chống đỡ. Nếu gần đây ta không toàn lực tăng cường tu vi thân thể, chỉ sợ lần duyệt binh này ta đã ngã ngựa, mất mặt rất nhiều người. Trong lúc âm thầm cảm thấy may mắn, Ninh Chuyết cũng dựa vào trải nghiệm lần này mà đoán ra được ý đồ của đội Thiết Xuyên. Không chỉ có hắn, mà rất nhiều tướng lĩnh cũng đều đoán được ý nghĩ của vị chủ soái này. Thì ra là vậy, đô soái định sử dụng át chủ bài của mình rồi. Không ngờ đại chiến còn chưa bắt đầu, chủ soái đã dùng đến toàn lực, thật sự là mong chờ. Thiết Lưu Bình Xuyên, đã bao nhiêu năm rồi độ soái không dùng chiêu này. Chương 180, Phu Quân. Đội Thiết Xuyên, tu sĩ hóa thần kỳ, chuyên tu binh pháp, là một trong những thượng tướng quân của Lượng Chu Quốc. Lão có một loại thiên tư, thiết bích. Thiên tư này có thể giúp tu sĩ tăng cường phòng ngự của bản thân lên rất nhiều trong thời gian ngắn, giống như tường thành sắt thép sừng sững không gì lay chuyển được. Cho đến khi thi triển loại thiên tư này, tu sĩ cũng không có cách nào di chuyển, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Giờ có nhược điểm này rất lớn, thiên tư thiết bích này từ trước tới nay đều được đánh giá là loại thiên tư hạ đẳng. Thiên tư hạ đẳng thì dường như không xứng với nhân vật như Đỗ Thiết Xuyên. Thế nhưng thứ cường đại chưa bao giờ là thiên tư, pháp bảo, công pháp gì cả. Người thật sự cường đại vĩnh viễn chính là bản thân tu sĩ. Bất cứ loại thiên tư nào cũng chỉ là một cơ hội mà thôi. Làm sao nắm bắt được cơ hội, khai quật ra giá trị tiềm ẩn ở bên trong nó thì phải xem vào mỗi người tự thân vận động ra sao. Dựa vào kết quả mà nói, đội Thiết Xuyên đã nắm chắc được cơ hội này, hơn nữa còn khai quật ra được một bảo tàng cực kỳ đồ sộ từ bên trong. Lão khai phá thiên tư của mình giúp nó tăng lên thành thần thông. Cho dù đã tấn thăng, nhưng so sánh với những loại thần thông khác, thần thông thiết bích vẫn rất tầm thường, không có gì lạ. Hoàn cảnh có thể sử dụng được không nhiều, giá trị thực dụng cũng không cao. Nhưng rơi vào trong tay Đỗ Thiết Xuyên, lão ta lại lấy thần thông thiết bích làm hạch tâm, kết hợp với công pháp chủ tu, sáng tạo ra hàng loạt bình pháp. Trong đó Thiết Lưu Bình Xuyên có uy lực mạnh nhất, cũng là loại bình pháp nổi tiếng nhất. Môn bình pháp này một khi thi triển có thể gia trì lên người tướng sĩ, khiến trọng lượng và phòng ngự của toàn quân tăng lên dữ dội. Lực lượng cùng với thế công dung hợp thành một thể, tốc độ không ngừng tăng, càng lúc càng mạnh, cuối cùng lợi dụng xu thế vô cùng cường hãn để biến thành một đòn tấn công không gì sánh kịp. Uy thế của nó như cuồng phong, sóng lớn và núi xẻ biển, đảo lộn thiên địa, thế không gì cản nổi. Đại quân như thủy triều sắt thép, thế như trẻ tre, nghiền áp tất cả địch nhân, khai cương thác thổ. Bất kể trở ngại gì chắn trước mặt đại quân tu sĩ sẽ bị tiêu tan, nghiền nát thành tro bụi. Ngay cả khi cường giả tu sĩ cá biệt muốn đối phó với nó cũng sẽ phải đối mặt với mấy vạn con mãnh thú sắt thép khó có thể chống cự nổi. Đây chính là át chủ bài của Đỗ Thiết Xuyên, cũng là sát chiêu. Nếu sử dụng nó một cách thỏa đáng là có thể quyết định kết quả của một cuộc chiến tranh. Sau khi tiền quân bị vây khốn, tình hình không rõ ràng, đội Thiết Xuyên đã điều động 4 chi đội quân tiến sâu vào bên trong Thiên Phong Lâm, đồng thời bí mật phái tu sĩ cường giả đi theo hộ tống. Sau khi dò xét thực hư của địch nhân, lão liền bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, nhanh chóng xây dựng đài duyệt binh Long Ảnh Cửu Trụ. Các chi quân đội thay phiên nhau được kiểm tra, không chỉ là để rèn luyện quân đội, mà còn là để Đỗ Thiết Xuyên lựa chọn những đội quân ưu tú, phù hợp để thi triển binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên. Sau vòng duyệt binh đầu tiên, rất nhiều tướng lĩnh đã đoán được ý đồ của vị chủ soái này. Đỗ soái ngay lập tức đã hạ lệnh rõ ràng, nói rõ kế hoạch tiếp theo của mình. Lão ta muốn sử dụng thời gian 9 ngày để tiến hành 5 vòng duyệt binh. Quân đội cuối cùng có thể kiên trì đến vòng thứ 5 sẽ trở thành chủ lực, thi triển binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, toàn diện công kích Thiên Phong Lâm. Toàn quân trong lúc nhất thời lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều bàn luận về môn binh pháp này. Chiến tích trong quá khứ đã hoàn toàn chứng minh sự lợi hại của môn binh pháp này. Có thể nói đây chính là tuyệt kỹ độc môn của Đỗ Thiết Xuyên. Nhất định phải tham gia vào đó. Mỗi lần sử dụng binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên đều là đại thắng không có ngoại lệ. Có thể tự mình tham dự, trải nghiệm môn binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên này, đối với sự tu hành của chúng ta mà nói, chính là cơ hội cực kỳ tốt. Nhất định phải tham gia vào đó. Một khi đại chiến bùng nổ, quân đội chủ lực được giáo chỉ binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên thì khó có thể lay chuyển. Mấy chỉ quân đội còn lại ở bên cạnh nhất định sẽ bị trở thành mục tiêu của quân địch, biến thành pháo hôi. Các tướng sĩ đều không phải là kẻ ngốc. Sau một phen thảo luận, bọn họ đã hiểu rõ tình thế. Hơn 10 chi quân đội trong một luân chấn đều sắp phải đối mặt với sự lựa chọn và đào thải của cuộc kiểm tra này. Đội quân được tuyển chọn sẽ có binh pháp gia trì, không chỉ có thể an toàn đảm bảo mà còn chắc chắn được ghi nhận chiến công. Quân đội bị đào thải bình thường đều sẽ là bám đuôi quân chủ lực tiến lên phía trước, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Địch nhân cũng không phải là kẻ ngốc, bọn chúng đương nhiên sẽ tránh mạnh đánh yếu, chuyên tìm những điểm yếu để tấn công. Nhất là bên phía Thiên Phong Lâm chỉ là một liên minh địa phương, tuy rằng có vài chiếc quân đội thường trực nhưng cũng không được quốc lực của một quốc chống đỡ, nên chưa trải qua trận chiến tranh nhiều năm, bọn họ chưa phải là đội quân dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Liên quân Thiên Phong Lâm không am hiểu công phạt đọ sức chính diện, đến lúc đối mặt với đại quân chủ lực được gia trì binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, trừ khi là hỏng đầu mới có thể lấy trứng chọi đá. Cho nên gần như có thể xác định được phản ứng của bọn họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực công kích vào các đội quân khác. Chỉ có nhanh chóng tiêu diệt những đội quân này thì bọn họ mới có thể vãn hồi được một chút ưu thế, tìm cơ hội quyết chiến cùng với đại quân chủ lực lượng Trung Quốc sau khi binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên kết thúc. Phải dốc hết toàn lực tiến vào quân đội chủ lực, nhất định không thể bị đào thải. Một khi bị dồn đến đường cùng, tình thế khi đại chiến bắt đầu sẽ rất bất lợi đối với chúng ta. Hai loại đãi ngộ này gần như là một trời một dưới đất. Sau khi có được nhận thức như vậy, rất nhiều tướng lĩnh của nhân mạch đã nhanh chóng hành động ngay vào tối mà Đỗ Thiết Xuyên chính thức hạ lệnh. Nhưng tất cả các mối quan hệ xã hội cuối cùng đều thất bại. Đỗ Thiết Xuyên đã sớm có phòng bị, người duy nhất có thể đưa ra quyết định chỉ có lão mà thôi, những người khác không hề có quyền can thiệp. Vài tướng sĩ có chút mánh khóe thông thiên trực tiếp đi bái kiến Đỗ Thiết Xuyên. Kết quả đến ngay cả cơ sở công chúa cũng bị Đỗ Thiết Xuyên lạnh lùng cự tuyệt. Ta chỉ quân rất nghiêm, tất cả các ngươi đều phải tuân thủ quân kỷ. Nếu như chính ta cũng làm trái quân pháp, vậy thì làm sao thống lĩnh được đại quân? Đỗ Thiết Xuyên nghĩa chính tử liêm, thái độ này của lão sau khi lan truyền ra ngoài đã khiến cho danh vọng của lão nhanh chóng tăng vọt. Hai ngày sau, toàn quân tiến hành duyệt binh lần thứ hai. Lần này Ninh Chuyết cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn giống như lúc trước, nhưng phản ứng của những người khác lại vô cùng không ổn. Rất nhiều binh lính ở Tam Tướng Doanh đều không thể kiên trì đến cuối, trực tiếp ngã lăn ra trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Dựa theo bố trí của đài duyệt binh, tướng sĩ của tu vi khác nhau sẽ tiếp nhận kiểm duyệt và áp lực khác nhau. Ninh Chuyết là tu sĩ trúc cơ, hắn tiếp nhận kiểm tra cấp độ trúc cơ kỳ, nhưng nếu muốn kiểm tra chiến lực, cảnh giới hoặc là pháp lực của hắn, hắn chắc chắn sẽ dễ dàng thông qua. Vấn đề chính là trọng điểm của việc kiểm duyệt lần này lại là năng lực phòng ngự và cường độ thân thể. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu khi trải qua lần đầu tiên. Nhưng lần này lại thoải mái hơn nhiều, rất có tu sĩ trúc cơ cũng đều ngã lăn ra. Nguyên nhân làm thay đổi tình trạng này chính là nhờ ta đã mượn dùng thái thức linh khả. Ninh Chuyết càng sử dụng đường tắt tu hành do Tô Linh Đồng vô tình phát hiện ra này thì càng thích, lại càng nghiện. Trải qua lần này, tổng số binh lính ở Tam Tướng Doanh có thể thông qua chỉ còn 6 thành, gần 4 thành số binh sĩ đã bị đào thải. Đội quân của chúng ta thành lập chưa bao lâu, binh lính cũng là vàng thau lẫn lộn, có nhiều người bị đào thải như vậy cũng là hợp lý. Ninh Chuyết trấn an ba người kia. Quan Hồng vuốt râu, có chút hâm mộ nói: biểu hiện của Hồng Hoa Doanh rất tốt, gần như không có bất kỳ ai bị loại bỏ cả. Ninh Chuyết lắc đầu đáp: nếu tiếp tục theo khuynh hướng này, bên trong Hồng Hoa Doanh cũng sẽ xuất hiện một lượng lớn người bị đào thải thôi. Quả nhiên đến vòng duyệt binh thứ 3, bên trong Hồng Hoa Doanh đã có một lượng lớn người bị đào thải. Một phần lớn binh lính tam tướng doanh không thể đi hết toàn bộ quá trình, tình cảnh vô cùng xấu hổ. Thậm chí tình huống của Man Yêu Doanh còn tốt hơn so với bọn họ rất nhiều. Chỉ quân đội này không lâu sau khi trải qua một lần toàn quân bị diệt đã nhanh chóng được xây dựng lại, sau đó bị xem như quân cơ điều động do xét thực hư của Thiên Phong Lâm. Tổn thất trong quá trình này cũng không ít, nhưng tố chất thân thể của man tộc yêu tu có ưu thế bẩm sinh so với tu sĩ nhân tộc, biểu hiện của tam tướng doanh gần như là đội sổ. Điều này khiến cho ba vị tướng quân Lưu Quan Trường mất hết mặt mũi, đồng thời cũng cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Dùng phương pháp gì có thể gia tăng cường độ nhục thể trong nhanh chóng đây? Đã qua 3 vòng duyệt binh, chỉ còn lại 2 vòng cuối cùng. Mấu chốt là độ khó của mỗi vòng duyệt binh lại tăng lên rất nhiều. Cứ liên tục như vậy, e rằng trong số mười mấy chi quân đội của Mộc Luân Trấn không có một đội nào đạt yêu cầu cả. Mấy lần trước, đội Thiết Xuyên đều đặt ra yêu cầu cao như vậy sao? Nỗi lo âu cùng với vấn đề của 3 vị tướng quân cũng chính là nội dung mà các tướng sĩ khác đồng bàn tán. Những người biết rõ nội tình vẫn luôn tồn tại. Từ trong miệng phó tướng của đội Thiết Xuyên, bí pháp cấm thuật thiết bị nhục khải đã bắt đầu lan truyền. Môn ma pháp này khi thi triển sẽ khiến cho người ta vô cùng đau đớn. Nội yêu cầu tu sĩ phải lột ra toàn thân để lộ ra toàn cơ bắp, sau đó mặc áo giáp vào. Dưới tác dụng của loại ma pháp này, áo giáp và da thịt sẽ dính liền với nhau, dùng hợp biến thành một thể thống nhất. Áo giáp sẽ thay thế cho làn da trước đó. Như vậy thì lực phòng ngự của tu sĩ sẽ tăng lên rất nhiều, tố chất nhục thể được gia tăng một mảng lớn. Đột nhiên tiến bộ, mà loại tăng cường nhanh chóng vì cái trước mắt, tự nhiên cũng có rất nhiều nhược điểm. Chẳng hạn như duy trì quá lâu, nó sẽ sinh ra ăn mòn đối với tu sĩ. Mức độ ăn mòn này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu nó chỉ là nhắm vào nhục thể, sau đó còn ảnh hưởng tới tâm tính. Ma công, đại đa số ma công nếu tu luyện tới cảnh giới thâm sâu đều sẽ vặn vẹo tâm trí của tu sĩ. Thế nhưng những nhược điểm này đều chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại mà nói, đại chiến sắp nổ ra. Nếu như có môn thủ đoạn này, bảo đảm bản thân có thể tiến vào danh sách được gia trì binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, vậy thì tỷ lệ sống sót trên chiến trường sẽ càng cao. Nếu có thể sống sót từ chiến trường trở về, vậy thì chắc chắn sẽ thu được chiến công, thậm chí còn có khả năng một bước lên mây. Tính toán như vậy xem ra thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Tuyệt đại đa số tướng sĩ đều muốn thử đánh cược một phen. Trong lúc nhất thời, nhu cầu trọng giáp toàn thân bên trong quân đội tăng mạnh, hơn nữa còn tăng tới mức độ vô cùng khoa trương. Rất nhiều tướng lĩnh đều nhanh chóng tìm tới quan quân Nhu. Quan quân Nhu mỉm cười nói với mọi người, quân bị mà Vương Đô phát ra biên chế đã được đưa xuống hết rồi. Thế nhưng quả thật có một nhóm trọng giáp dự phòng để bảo đảm có thể thay thế áo giáp bị hư hại cho những binh lính trọng giáp. Hai mắt của đám tướng lĩnh lập tức sáng lên, dồn dập hối lộ đưa ra ý nguyện muốn mua sắm mãnh liệt. Quan quân Nhu bèn đưa ra một cái giá trên trời. Việc này đã dọa lui không ít người ngay tại chỗ. Thậm chí còn có tướng quân tính tình ngay thẳng trực tiếp từ bỏ, mắng quan quân Nhu lòng dạ đen tối. Quan quân Nhu cũng không hề nào núng, ít từ đầu đến cuối luôn kiên trì với loại giá tiền kia. Thậm chí còn nói, chư vị thống soái, số lượng trọng giáp có hạn, ai đến trước thì mua trước, càng về sau số lượng càng ít, giá cả chúng ta đưa ra sẽ càng cao. Nói một câu đơn giản như vậy lập tức mở ra cục diện bế tắc. Rất nhiều tướng lĩnh tài đại khí thô đã nhanh chóng mở miệng thu mua, ép những tướng lĩnh khác không thể không theo. Rất nhanh đám tướng lĩnh bắt đầu tranh cãi, xuất hiện tình trạng đấu giá kịch liệt. Cái gì? Mỗi chi đội ngũ đều có hạn ngạch ư? Có tướng quân mua toàn bộ số lượng, kết quả lại bị quan quân Nhu ngăn cản. Quan quân Nhu vô cùng bình tĩnh nói, chư vị tướng quân đại nhân, xin đừng làm khó tiểu nhân. Số lượng trọng giáp toàn thân chỉ có bấy nhiêu mà thôi, không có khả năng chỉ bán cho một người hoặc là một chi quân đội đâu. Nếu không thì tiểu nhân khó mà ăn nói với cấp trên. Quan quân Nhu xòe hai tay biểu thị sự bất đắc dĩ của bản thân, sau đó lại bổ sung, đương nhiên các ngài cũng có thể không cần mua. Các vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, sau đó có vài người nhắm mắt, vẻ mặt đầy đau khổ nói, mua, mua. Số lượng trọng giáp có hạn, hạn ngạch của mỗi chi quân đội cũng có hạn, thường không đủ cho quy mô nhân số của cả đội quân. Cứ như vậy, số lượng trọng giáp vẫn bị người ta tranh giành mua. Bởi vì vật hiếm mới quý, giá cả của số lượng trọng giáp còn lại càng ngày càng cao, rất nhanh liền tăng tới mức độ khiến cho người ta phải lùi bước. Lúc Ninh Chuyết đang ở bên trong Thái Tức Linh Khả tu luyện, sau khi nghe được tin tức này thì đã quá muộn. Lưu Nhị lo lắng tới mức xoay vòng túm lấy cánh tay của hắn, vội vàng đi tìm Quan Quân Nhu. Sau khi biết được giá cả, Ninh Chuyết trợn mắt. Chuyện này có gì khác biệt so với cướp bóc đâu? Lưu Nhị càng thêm sắc mặt tái mét. Ta mua. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra quyết định. Hắn cắn răng bỏ ra gần một nửa gia sản, mua 400 bộ trọng giáp toàn thân ngay tại chỗ. Về phần khinh giáp cũng có bán, nhưng phó tướng kinh nghiệm đã nói rõ, nhất định phải là trọng giáp mới có thể phát huy ra được uy lực của cấm thuật một cách đầy đủ nhất, mới có cơ hội thông qua kiểm duyệt. Trọng giáp chỉ che một nửa người thì không có khả năng, chớ nói chi là khinh giáp. Quan Quân Nhu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chăm vào Ninh Chuyết. Tin tức Ninh Chuyết vung tiền như rác lập tức lan truyền, gây nên một trận bàn tán xôn xao. Lưu Nhĩ cảm động tên rơi nước mắt, vẻ chán ghét lúc trước đã biến mất không còn chút gì. Quân sư đã hy sinh quá nhiều, Lưu Mộ khắc cốt ghi tâm, khắc cốt ghi tâm. Ninh Chuyết nói, đáng tiếc vẫn không thể trang bị cho toàn quân được. Hai người trở về Tam Tướng Doanh, vừa định bước vào doanh địa, Mộc Lan đã từ trên trời hạ xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết. Phu quân, nghe nói ngươi vừa mới mua 400 bộ trọng giáp. Sắc mặt của Lưu Nhĩ lập tức đại biến. Hai chữ phu quân đã lập tức kích thích y. Y nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Ninh Chuyết, thân sắc khẩn trương, muốn nói lại thôi. Trong lòng y lại sinh ra một tia chán ghét, nhưng cảm xúc càng mãnh liệt hơn chán ghét lại là sợ hãi. Vào thời khắc này, Lưu Nhĩ vô cùng lo lắng Ninh Chuyết sẽ đổi ý. Ninh Chuyết sờ mũi cười khổ nói, Mộc Lan tướng quân không cần như vậy. Nếu người muốn thu mua trọng giáp toàn thân, tại hạ cũng có thể hỗ trợ chút ít. Mộc Lan không hài lòng, cho dù có sử dụng hết hạn ngạch của ta, số lượng trọng giáp mua được cũng không đủ để bao phủ toàn quân. Bởi vậy phu quân, ta còn cần một phần số trọng giáp trong tay ngươi. Chuyện này, Ninh Chuyết nhất thời cảm thấy khó xử. Mộc Lan lắc đầu thái độ kiên quyết. Hồng Hoa chiến trận của Hồng Hoa danh ta cần phải có tinh binh cường tướng mới có thể ngưng tụ và sử dụng được. Nếu thiếu đi một bộ phận người sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quân ta. Lưu Nhĩ, Tam Tướng Doanh các ngươi ít hơn một ít người thì hoàn toàn có thể chiêu mộ lại. Mộc Lan trong khoảng thời gian gần đây cũng đang buồn bực về vấn đề này. Nàng tiếp xúc với tin tức về cấm thuật sớm hơn Ninh Chuyết, nhưng lại không có tiền để mua. Lần này tài lực của Ninh Chuyết biểu lộ ra đã khiến nàng giật mình. Trước kia nàng ta hoàn toàn không ngờ rằng vị thiếu niên đầu to này lại có nhiều tiền như vậy. Sớm biết như thế còn cần lo nghĩ cái gì. Vì Hồng Hoa Doanh nhà mình, Mộc Lan cũng quyết liều một phen, trực tiếp gọi Ninh Chuyết là phu quân. Việc này khiến cho các binh lính trong doanh địa trở nên phấn khích, kích động. Ánh mắt của bọn họ liên tục nhìn Mộc Lan và Ninh Chuyết, hơn nữa còn dùng thần thức giao lưu với nhau. Một bên là Mộc Lan thái độ kiên quyết, còn bên kia là Lưu Nhĩ đang nóng lòng chờ đợi. Ninh Chuyết nhất thời rơi vào bên trong tình cảnh khó xử, không thể đưa ra được lựa chọn. Chương 181. Cái gì gọi là công chính? Dựa theo quân lệnh mà Độ Tiết Xuyên bàn bố, cho dù Hồng Hoan Doanh có mua hết hạn ngạch của mình thì số lượng trọng giáp có được cũng không đủ để trang bị cho toàn bộ tướng sĩ Hồng Hoa Doanh. Bởi vì đại chiến sắp nổ ra, nhưng ngày gần đây các chi quân đội đều đang mở rộng chiêu mộ, hơn nữa còn phải huấn luyện quân sự thường xuyên. Việc này khiến cho Ninh Chuyết rơi vào trong tình cảnh khó xử khi đưa ra lựa chọn. Hắn nên lựa chọn Mộc Lan hay là Lưu Nhĩ? Càng nghĩ, Ninh Chuyết càng khó đưa ra quyết định hơn. Hai người này đều là tu sĩ kim đan kỳ, nếu so sánh về mặt chiến lược mà nói thì Mộc Lan mạnh hơn hẳn. Một khi thi triển thần thông xích tâm học tiễn phối hợp với binh khí xích phượng cung liệt tầm tiễn, chiến lược của nàng sẽ tăng vọt tới mức vô cùng khoa trương, đạt đến trình độ có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh đỉnh phong. Còn về chiến lược của Lưu Nhĩ, bản thân y cũng rất khả quan, nằm trong thứ hạng đầu của những tu sĩ kim đan kỳ tiêu chuẩn. Nếu so sánh thân phận mà nói, Mộc Lan là người kế thừa duy nhất của phủ Mục thượng tướng quân trong Lượng Chu quốc, tuyệt đối là nhân vật cao tầng trong quốc gia này. Thế nhưng tình cảnh của toàn bộ phủ Mục thượng tướng quân cũng rất đáng lo ngại. Bọn họ bị triều đình dòm ngó, ngay cả quốc quân Lượng Chu quốc đã từng dùng thử tước đoạt quyền lực của bọn họ. Lưu Nhĩ cũng có thân phận, thậm chí lai lịch của y còn lớn hơn. Y chính là thành viên hoàng thất của Huyết Lục Hoàng triều. Nhưng loại thân phận này nếu đặt ở Huyết Lục Hoàng triều thì tuyệt đối sẽ cao cao tại thượng. Còn bây giờ mà nói, thân phận này chẳng có bao nhiêu chỗ tốt, chỉ là một cái hão danh mà thôi. Thậm chí thân phận nhân yêu hỗn huyết của Lưu Nhĩ rất không được giới tu chân chân chính hiện giờ chào đón. Nếu nói về mặt tài lực, Mộc Lan rất nghèo, còn Lưu Nhĩ thì lại càng nghèo hơn. Nếu nói về mặt quan hệ, mặc dù tình huống của Mộc Lan cùng với phủ Mộc Thượng Tướng Quân không được tốt lắm, nhưng bọn họ vẫn có chút nhân mạch nhất định trong triều đình Lượng Chu Quốc. Lưu Nhĩ lại vô cùng yếu kém ở phương diện này, nhưng từ trong âm dương nhất khí hồ, Ninh Chuyết có thể mơ hồ nhận ra lai lịch của Lưu Nhĩ cũng không phải là đơn giản nông cạn như bề mặt ngoài. Mộc Lan và Ninh Chuyết có quan hệ phu thê, nhưng trên thực tế là một tầng liên minh lợi ích mà thôi. Nhưng liên minh lợi ích giữa Lưu Nhĩ và Ninh Chuyết lại chặt chẽ, mật thiết hơn so với Mộc Lan. Bởi vì từ rất lâu trước đó, hắn đã bắt đầu đầu tư cho ba vị tướng quân Lưu Quan Trương rồi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là kim thủ lớn nhất ở trong tam tướng doanh. Ninh Chuyết trầm ngâm một lúc lâu, theo bản năng vuốt về chiếc nhẫn cơ quan trên ngón tay mình. Đáng tiếc trong tình huống này không hề liên quan tới an nguy của hắn, nên chiếc nhẫn cơ quan vẫn không hề nhúc nhích, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ninh Chuyết mỉm cười nói: "Hai vị tướng quân, tại hạ có một ý nghĩ không được chu đáo lắm. Hai vị có từng nghĩ tới hợp nhất là một đội quân chưa?" Ninh Chuyết nhìn thoáng qua Mộc Lan, sau đó lại nhìn Lưu Nhĩ. "Trọng giáp của chúng ta có hạn, chỉ đủ dùng để trang bị cho một nửa số tướng sĩ. Trong tình huống này, tam tướng doanh sẽ loại bỏ một bộ phận sĩ tốt, hợp nhất vào bên trong Hồng Hoa doanh, đợi đến khi trận đại chiến này kết thúc, sau đó lại tách ra, sắp xếp lại đội hình cũng không muộn." Hai mắt của Mộc Lan lập tức sáng lên nói: "Biện pháp này không tệ. Nếu là bình thường, Hồng Hoa doanh của ta sẽ tuyệt đối không tiếp nhận nhiều người ngoài như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vì Hồng Hoa doanh chiến trận cần phải có người quen tay, cần huấn luyện trong thời gian rất lâu. Đối với chúng ta mà nói, số lượng binh sĩ không phải là càng nhiều càng tốt, nhưng trận đại chiến lần này là để đón nhận binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên của Đỗ Soái. Bởi vậy Hồng Hoa chiến trận không có cách nào kết thành, thậm chí còn có khả năng đánh một trận là có thể thắng lợi, cho nên việc tiếp nhận rất nhiều người ngoài cũng không thành vấn đề." Lưu Nhĩ lại lộ ra vẻ mặt khó xử: "Mộc Lan tướng quân, quân sư, xin hãy để cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ." Mộc Lan hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì ngươi hãy mau chóng đưa ra quyết định đi." Nàng ta không tiếp tục nhìn Lưu Nhĩ nữa mà quay sang nhìn Ninh Chuyết: "Phu quân, trước tiên không nói chuyện khác, chúng ta cùng đi đến chỗ quan quân nhu mua hết số lượng hạn ngạch của chúng ta trước đã." Ninh Chuyết chắp tay cười khổ nói: "Mộc Lan tướng quân, vẫn nên gọi tiểu tử bằng danh tính hoặc là chức vụ của ta thì hơn. Quan hệ của chúng ta chỉ là hiểu lầm, không cần phải như vậy." Mộc Lan xua tay nói: "Ta là nữ nhi tướng môn, từ trước tới nay cũng chưa bao giờ để ý loại chuyện nhỏ nhặt như danh phận. Bình hùng chiến nguy, so sánh với tính mạng, một chút hư danh thì tính là gì chứ? Sống chết mới là đại sự. Chúng ta đi nhanh lên." Mộc Lan không ngừng thúc giục, nên Chuyết chỉ đành phải xin lỗi Lưu Nhĩ cùng với nàng ta rời đi. Lưu Nhĩ vẻ mặt không vui, tâm tình vô cùng nặng nề đi về phía tam tướng doanh. "Ta gánh vác vương mệnh, từ nhỏ đã lập chí lớn phải thành lập một cái quốc gia của yêu tu. Sư phụ đã dặn dò, tốt nhất phải giữ vững trạng thái tự mình lập thân kiến nghiệp. Nếu như không thể độc lập thống lĩnh quân đội thì sẽ rất khó có thể giành được công lao. Dù sao thì ta cũng chỉ là một tên tạp chủng nhân yêu hỗn huyết mà thôi." "Ai, sư phụ, người đang ở nơi nào vậy? Đệ tử phải làm sao bây giờ?" Lưu Nhĩ phỏng đoán tình huống tốt nhất chính là Ninh Chuyết nghiêng về phía tam tướng doanh, đưa hết trọng giáp trong tay cho tam tướng doanh sử dụng. Nhưng sau khi đổi góc độ suy nghĩ một chút, y lại cảm thấy loại khả năng này gần như là cực kỳ bé nhỏ. Ninh Chuyết, Mộc Lan, dù sao cũng là quan hệ phu thê, hơn nữa thân phận Mộc Lan lại tôn quý, bối cảnh của nàng ta còn tốt hơn so với ta rất nhiều. Mặc dù Ninh Chuyết là người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nhưng xuất thân từ đại tộc nên hắn vẫn biết cân nhắc thiệt hơn. Nếu cuối cùng hắn lựa chọn nghiêng về phía Hồng Hoa doanh, ta cũng không hề kinh ngạc, hơn nữa còn vô cùng lý giải. Ta phải làm sao cho phải bây giờ? Ninh Chuyết đã giúp đỡ tam tướng doanh quá nhiều, Lưu Nhĩ bây giờ mới phát hiện ra bản thân hoàn toàn không có tư cách để thuyết phục hắn. Lưu Nhĩ liền nghĩ tới âm dương nhất khí hồ. Nếu như ta tặng bảo vật này cho hắn, liệu có thể khiến Ninh Chuyết nghiêng về phía chúng ta hay không? Y lắc đầu cười khổ. Ngay khi sắp đến cửa của doanh địa tam tướng doanh, Lưu Nhĩ nảy ra một ý nghĩ lớn. Y nhớ tới một người, có lẽ ta có thể tìm hắn hỗ trợ. Bạch Ngọc Doanh, Song Tịnh đứng ở trước cửa doanh trướng chủ soái, mỉm cười nghênh đón Ninh Chuyết đến. "Ninh Chuyết tiểu hữu, mời vào bên trong." Song Tịnh đưa tay ra hiệu, Ninh Chuyết lập tức hành lễ, biểu thị bản thân có thể được Song Tịnh đại nhân tiếp đón long trọng như vậy, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Tuy rằng trước đó hắn đã từng dùng ngôn từ kịch liệt từ chối lời mời của Song Tịnh, nhưng sau cái chuyện của Mộc Lan, hắn đã sảng khoái mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người liên minh. Nhờ vào thủ đoạn của bản thân lại giảm bớt không ít quan hệ căng thẳng giữa mình và các phe thế lực, trong đó bao gồm cả Song Tịnh. Song Tịnh nhìn thiếu niên mặc áo trắng trước mặt, trong lòng cảm khái vận may cùng với cơ duyên của Ninh Chuyết đặt ở lúc trước. Y hoàn toàn không ngờ rằng thiếu niên trúc cơ 16 tuổi này lại có thể trở thành phu quân của Mộc Lan, trở thành con rể của phủ Mộc thượng tướng quân. Sở dĩ y ra tận cửa doanh trướng nghênh đón, đương nhiên cũng không phải vì bản thân Ninh Chuyết, mà là bởi vì thân phận của hắn ở phủ Mộc thượng tướng quân kia. Sau khi Ninh Chuyết được đưa vào bên trong doanh trướng, hắn rất nhanh đã nói rõ ý đồ đến đây của mình. Thì ra tuy rằng Bạch Ngọc Doanh có hạn ngạch mua trọng giáp, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa bao giờ sử dụng. Chuyện này cũng không phải là do Bạch Ngọc Doanh không có tiền tài để mua, mà là bọn họ có quá nhiều tiền, biên chế và trang bị đầy đủ, bản thân đã có loại trọng giáp càng thêm ưu tú hơn, cho nên căn bản không cần thiết phải đi mua thêm bên ngoài. Sau trận chiến phục kích, Bạch Ngọc Doanh thương vong thảm trọng, lại do lão quái trong đá cướp đoạt khắp nơi, mất đi một lượng lớn quân bị. Nhưng sau khi trở về Thương Lâm Tiên Thành chỉnh đốn lại đội ngũ, Song Tịnh đã mở rộng chiêu mộ, xây dựng lại Bạch Ngọc Doanh. Tuy rằng tài lực của y không còn sung túc như trước, nhưng thế lực sau lưng y lại đang ra sức giúp đỡ. Bọn họ đã dồn dập xuất tiền xuất lực, mang đến ủng hộ mới cho y. Còn cô của y là Song Linh, chính là nhân vật nổi tiếng có tu vi nguyên anh trong Hoàng Thất Lượng Chu Quốc. Bản thân nàng ta có tài lực hùng hậu, hơn nữa có năng lực điều động tài nguyên của gia tộc cùng với đồng minh tốt hơn Song Tịnh. Song Linh vừa mới tới đã mang tới một khoản đầu tư kích xù cho Bạch Ngọc Doanh. Bốn chi đội ngũ là Tam Tướng Doanh, Hồng Hoa Doanh, Ma Niêu Doanh và Kim Kích Quân đều nhận quân lệnh mới tiến công vào Thiên Phong Lâm. Khi bọn họ đang kịch chiến dọc đường chinh phạt thì Bạch Ngọc Doanh lại luôn luôn đóng quân chỉnh đốn đội hình, liều mạng luyện binh trong Mộc Luân Trấn, thanh thế càng lúc càng lớn. Sau khi nghe xong thỉnh cầu của Ninh Chuyết, Song Tịnh nhấp một ngụm trà, y cũng không đồng ý ngay lập tức, mà cũng không vội vàng cự tuyệt. Y đang suy nghĩ nên đưa ra loại điều kiện nào thì tương đối thích hợp. Đúng lúc này thì tương ấn ở bên trong khẽ rung lên một chút, âm thầm truyền đạt ra một tin tức tình báo mới nhất cho y. Ồ, Lưu Nhĩ cũng tới bái phòng ta sao? Có chút thú vị. Song Tịnh nhìn Ninh Chuyết một cái, bỗng nhiên y nghĩ ra một diệu kế, mỉm cười nói với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết tiểu hữu, làm phiền ngươi vào trong phòng đợi một chút, ta còn có một vị khách nhân nữa cần phải xử lý. Rõ ràng quan hệ của Ninh Chuyết và Lưu Nhĩ rất thân thiết, thế nhưng y lại không nói rõ thân phận của người tới bái phòng. Ninh Chuyết mỉm cười đứng dậy nói, khách theo chủ. Hắn dựa theo sự chỉ dẫn của Song Tịnh bước vào gian phòng bên trong, ngồi xuống chờ đợi. Song Tịnh chỉ vào tủ sách ở bên cạnh, ở đây ta cũng có một ít sách Ninh Chuyết tiểu hữu, không bằng đọc sách giết thời gian một lát, ta sẽ mau chóng tiễn người tới, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lưu Nhĩ đang theo một phó tướng cấp bậc kim đan kỳ đi xuyên qua doanh địa Bạch Ngọc Doanh. Bức tường thành bằng bạch ngọc cao lớn bao phủ lấy toàn bộ doanh trại, rào chắn ngựa cũng được tạc từ bạch ngọc, vô số phù văn chồng lên nhau. Từng tòa tháp canh cao vút, bên trên đỉnh tháp là một khoảng không gian rất rộng, mỗi tòa tháp canh đều bố trí sẵn cơ quan sang nỏ. Quân kỳ bạch ngọc đang tung bày phấp phới trên cột cờ, bề trong đồ án hình rồng được vẽ bằng ngân tuyến kia, hai mắt con rồng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tựa như có thể dâng cánh bay cao bất cứ lúc nào. Các tướng sĩ đang huấn luyện ở bên trong khoảng sân rộng rãi, mỗi người đều cưỡi trên lưng một con dê núi, lao nhanh về bốn phía. Điều này khiến Lưu Nhĩ vô cùng hâm mộ, bởi vì cho tới hiện tại, Tam Tướng Doanh vẫn chưa được trang bị tọa kỵ. So với Bạch Ngọc Doanh, tuy rằng Tam Tướng Doanh được Ninh Chuyết hỗ trợ, nhưng vẫn có vẻ tồi tàn, nghèo nàn hơn rất nhiều. Lưu Nhĩ đứng ở trước cửa doanh trướng chủ soái, lên tiếng kêu cầu. Ninh Chuyết ở bên trong nghe được giọng nói quen thuộc, bèn muốn đứng dậy đi ra ngoài. Song Tịnh lập tức thúc giục uy năng của doanh trướng, giam cầm hắn ở trong gian phòng bên trong. Mặc dù y cho phép Ninh Chuyết có thể hoạt động tự do trong phòng, nhưng bất cứ động tĩnh gì cũng không thể nào truyền ra ngoài được. Song Tịnh trên mặt nở nụ cười, thông thả nhấp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng. Vào đi. Lưu Nhĩ cúi đầu khom lưng, nhẹ nhàng kéo một góc màn cửa lên, sau đó vẻ mặt cung kính cúi đầu đi vào trong doanh trướng. Về trong doanh trướng thắp hương, hương thơm thanh nhã bay ra bốn phía. Song Tịnh ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, y khí độ ung dung, đôi mắt thâm thúy, nhất cử nhất động toát ra vẻ cao quý ngạo mạn. Lưu Nhĩ, người tới đây có chuyện gì? Song Tịnh trực tiếp mở miệng hỏi, Giọng nói vô cùng bình thản, y cũng không hề mời Lưu Nhĩ ngồi xuống, thái độ cũng không mấy khách khí. Lưu Nhĩ chắp tay nói: "Song Tỉnh đại nhân, lần này mà tướng đến đây là vì nghe nói trong tay ngài còn có hạn ngạch trọng giáp, nên muốn cầu xin ngài một chút. Ở trận phục kích trước kia, tam tướng doanh của chúng ta đã từng hỗ trợ Hồng Hoa Doanh thoát khỏi sự dây dưa với Mã Phỉ cướp. Hồng Hoa Doanh gấp rút chỉ viện cho Quý Doanh, xem như tam tướng doanh chúng ta gián tiếp hỗ trợ một tay. Kính xin ngài hãy nể mặt chuyện này mà khoan dung cho chúng ta một chút." Song Tịnh im lặng một hồi lâu, Lưu Nhĩ cảm thấy có chút thất vọng, cũng cảm thấy hơi kỳ quái, liền chậm rãi ngẩng đầu, thấy Song Tịnh đang nhàn nhã uống trà. Yên lặng nhìn y, trên gương mặt anh tuấn kia toát ra vẻ kiêu căng, xa cách. Ánh mắt của y cũng có sự coi thường nồng đậm. "Lưu Nhĩ." Song Tịnh mở miệng nói: "Hình như ngươi đã đánh giá thấp độ khó của chuyện này. Thật ra thì ta có thể dùng hạn ngạch của mình mua trọng giáp từ quan quân nhu, sau đó đưa cho ngươi. Nhưng kỳ thật, đây không phải là chuyện mà độ soái muốn thấy." Lưu Nhĩ hơi ngẩn người, Song Tịnh nói tiếp: "Vị độ soái này tuy mặt ngoài trông có vẻ công bằng, công chính, nhưng bản thân bên trong có rất nhiều mưu tính. Ngươi lại cho rằng hạn ngạch trọng giáp lần này là do quan quân nhu điều phối, bình quân, dựa theo số lượng của trọng giáp sao? Ngươi đừng có ngây thơ như vậy nữa. Đây chính là do độ soái cố ý bố trí. Lão ta cố ý làm cho hạn ngạch trọng giáp ít hơn tổng số quân đội của các ngươi, dụ dỗ các ngươi hợp nhất, cắt giảm nhân lực. Cuối cùng thông qua ranh giới thiết lưu bình xuyên này để đào thải những đội quân không đủ tiêu chuẩn. Các đội quân bị loại bỏ sẽ không còn được chia chiến công nữa, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều quân nhu. Ngươi có biết lần này lão xây dựng đài duyệt binh đã tiêu hao bao nhiêu tiền của ấy không?" Giờ Tịnh giơ ba ngón tay lên: "Ước chừng ít nhất cũng phải là 300 vạn linh thạch trung phẩm. Cho nên lão ta mới bán trọng giáp với giá trên trời. Cũng là vì muốn đào thải rất nhiều người bên trong các ngươi, tinh giảm bớt quân đội. Sau trận đại chiến lần này, các đội quân của chúng ta còn lại gần như đều đã được gia trì binh pháp thiết lưu bình xuyên. Vậy thì tất cả đều đã nợ lão một lần ân tình, đều khâm phục lão, thậm chí là trung thành với lão. Đây chính là thủ đoạn của Đỗ Soái. Cho dù ngươi biết rõ thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh mà hành động. Cho nên tuy mặt ngoài ta giúp ngươi một việc nhỏ, nhưng kỳ thật lại phá hỏng mưu đồ của Đỗ Soái. Cái giá vô hình mà ta phải trả lớn hơn so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều, thậm chí còn khó có thể lường được. Ngươi đã hiểu rõ chưa?" Lưu Nhĩ ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Binh lực của Lượng Chu Quốc đang rất thiếu thốn, mấy chi quân đội chủ lực đều phải canh giữ những phòng tuyến riêng. Nếu như rút dây động rừng thì chắc chắn sẽ dẫn tới những ảnh hưởng không tốt. Vì vậy quốc quân của Lượng Chu Quốc vẫn chưa hề điều động mấy chi quân đội này. Lần này y tiến hành chiêu mộ từ nhiều phương diện khác nhau, thậm chí còn ban bố chiêu hiền lệnh, chiêu mộ rất nhiều tân binh. Chẳng phải ba người Lưu Quan Trương cũng là thông qua chiêu hiền lệnh, rồi lại tự mình bỏ tiền ra mới có thể xây dựng nên tam tướng doanh hay sao? Những người như Song Tịnh xuất thân từ danh gia vọng tộc, y cũng không phải xuất thân từ đội quân chính thống. Lần này y và gia tộc sau mình đã cũng là vì nhìn trúng cơ hội lần này mới bằng lòng bỏ tiền ra xây dựng quân đội tham gia đại chiến. Việc này có nghĩa là bên trong quân đội do Đỗ Thiết Xuyên thống lĩnh, phần lớn đều là tân binh, đều có lai lịch và bối cảnh riêng, ngoại trừ quân Tiên Phong. Quân Tiên Phong vốn là một chi quân đội bình thường của Lượng Chu Quốc, nhưng hiện tại lại bị độc chứng bao phủ, không hề biết rõ tình hình bên trong. Đỗ Thiết Xuyên không hổ là một trong những thượng tướng quân sau khi kế hoạch cơ quan đạp sơn luân của Song Linh công chúa thất bại, lão ta lập tức sử dụng đến phương án thứ hai, đại chiến thuật thiết lưu bình xuyên trước khi đối phó với địch nhân. Lại tiến hành trình đốn nội bộ, thống nhất toàn quân, khiến tất cả mọi người cùng đoàn kết chặt chẽ dưới trướng Đỗ Thiết Xuyên. Song Tịnh dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, tán thán: "Không thể không nói, thủ đoạn của Đỗ Soái quả thật rất cao minh, rõ ràng là đang loại trừ dị kỳ, vậy mà lại làm một cách đường hoàng thế vậy, khiến người ta không thể nào bắt bẻ. Hơn nữa, lão còn thi hành cả mềm lẫn cứng, chứ không phải chỉ có cường ngạnh. Ngươi lại cho rằng cái gọi là thiết bị nhục khải thuật kia chỉ là do một mình phó tướng của lão ta thả ra ngoài thôi sao?" Song Tịnh cười lạnh nói: "Trong chuyện này chắc chắn là do thụ ý của Đỗ Thiết Xuyên." Hết chương 181. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.